Fanfic vượt quốc tôi không muốn quên em. Chép 12, một mình rời khỏi Hàn Quốc. Góc truyện audio.com. Chép 12, một mình rời khỏi Hàn Quốc. Một thằng bé 16 tuổi như cậu chẳng cho cậu quyền dạy đời lại tôi. Mẹ Kim cố kìm nén cơn tức giận. Cho dù bản thân bà bây giờ chẳng đủ sức để lôi Tae-hyung ra ngoài. Cho dù con không phải con của mẹ vì mẹ phủ nhận điều đó. Thì sự thật vẫn là con yêu đồng giới. Mẹ là người sinh ra con. Giới tính của con bị làm sao thì trước tiên nên trách mẹ. Không để Tae-hyung nói hết. Mẹ Kim liền vung tay tát vào mặt anh. Tay bà run run, hốc mắt cũng tràn ngập nước. Anh nghiêng mặt đau đớn. Nhưng cái thống khổ này không phải do đau ngoài da, mà là cái tát của bà và nước mắt khiến lòng anh lạnh lại. Tae-hyung bật dậy chạy ra khỏi phòng mẹ Kim, một mạch thẳng vào phòng mình, lấy cái thẻ tiết kiệm cùng một ít quần áo bỏ vào ba lô. Nước mắt cũng rơi đầy mặt anh, mạnh mẽ gạt đi rồi tự cười. Anh ra khỏi nhà, Tae-hyung nhìn lên bầu trời. Thời tiết ban đêm hơi lạnh. Đèn đường sáng trưng, người qua lại không ít, khung cảnh thật không tệ nhưng lại trái ngược với tâm trạng của anh. Tìm một khách sạn nhỏ không quá phô trương, Tae-hyung đưa chứng minh nhân dân rồi nhận chìa khóa phòng, tùy tiện vứt ba lô lên ghế, vừa nằm xuống giường liền lên mạng xem cái gì đó. Sau đó bắt đầu một cuộc gọi, tôi muốn đặt vé máy bay đến Trung Quốc vào ngày mai. Vé máy bay từ Hàn sang Trung. Mất 340.000 kW, 340.000 kW, 700.000 VND. Trong tài khoản của anh, chỉ có 740.000 kW, không hơn không kém, 740.000 kW, 15 triệu đồng Việt Nam. Cố nhắm mắt lại, anh ép mình phải ngủ để quên đi những gì đang phải đối mặt. Chỉ là, anh không ngờ phản ứng của mẹ Kim quá cương quyết so với dự đoán của anh. Đến mức từ một người mẹ có thể chiều anh tất cả. Đùng một cái liền đuổi anh đi. Hơn nữa, bỏ lại tình yêu của mình. Anh không mãn nguyện dù chỉ một chút. Dung Cúc cùng Yun Ji tắm ra ngồi vào bàn ăn. Tưởng là Tae-hyung đang ở trong phòng làm bài tập. Dung Cúc cũng không gấp gáp mà đi vào. Vừa đụng nắm cửa chưa kịp mở đã lên tiếng gọi. Tae-hyung, cậu xong chưa? Dạ ăn đi, thật ra còn một cái phòng tắm ở gần phòng bếp. Dung Cúc nghĩ Tae-hyung là khách nên nhường phòng tắm trong phòng mình cho anh. Cậu tắm ở ngoài, vì vậy không thấy anh ngồi chỗ bàn học, liền gõ cửa phòng tắm. Tae-hyung, cậu ngủ quên trong đó rồi hả? Không nghe tiếng trả lời, cũng không có tiếng nước, cửa cũng không khóa, Dung Cúc mở cửa cũng không thấy ai. Lúc này cậu mới để ý ba lô của Tae-hyung không có ở trên bàn. Chắc là Tae-hyung về nhà rồi. Dung Cúc ngồi vào bàn ăn. Tâm trạng bất giác hơi buồn bực. Cậu lơ đãng cầm đũa lên nói. Hôm qua cậu ta nói với Hô Súc hôm nay sẽ về nhà. Phải không? Tiếc quá, thằng khỉ ấy chu đáo thật. Trước khi về cũng chuẩn bị cơm canh cho chúng ta. Yun Ji cười nói như đang trêu chọc Dung Cúc. Y nhìn ra cậu vì Tae-hyung về không nói một tiếng nên khó chịu. Cái hành động rằm rằm cơm kia cũng bày ra hết rồi. Dung Cúc không trả lời, cúi đầu ăn thật nhanh. Tưởng tượng Tae-hyung là cục thịt nhồi kia mà nhai khí thế. Cậu đi không nói với tôi. Xem tôi nhai não cậu. Mấy ngày hôm sau không thấy Tae-hyung đi học. Dung Cúc nghĩ anh bị bệnh nên có dự định đi thăm. Nhưng mà không biết nhà lại sợ mẹ anh. Vì vậy cứ ôm lo lắng rồi khó chịu trong người. Vì thấy Dung Cúc từ lúc quen biết Tae-hyung đều đi ăn với cậu ta nên Yun Ji cũng không đi chung nữa. Cũng không quan tâm thằng nhóc kia có đi học hay không. Giờ ăn trưa liền đem cơm lên sân thượng vừa ăn vừa ngắm cảnh. Cho nên y không biết Dung Cúc không có ai đi ăn cùng. Phải ngồi ăn một mình. Thế nhưng Dung Cúc một câu cũng không nói cho Yun Ji biết là cậu muốn đi ăn chung với y, ở nhà thì buồn rầu áo não. Hỏi tới liền nói không có gì, mà cậu cứ như đang giấu y chuyện gì đó. Dung Cúc, rốt cuộc là cậu bị cái gì? Còn nữa, Kim Tae-hyung kia sao không tới? Cậu với nó cãi nhau đúng không? Yun Ji nhịn không được lớn tiếng. Dung Cúc giật mình nhìn y rồi nói lắp. Không, tôi, chỉ là, Taehyung bận mà thôi. Yun Ji có đến chỗ chị Siyang hỏi Dung Cúc có biểu hiện gì lạ không? Chị cũng nói như những gì y thấy. Nhưng còn kể thêm là tuần trước Taehyung xin vào làm mà tự dưng lại không tới. Dung Cúc nói Taehyung bị bệnh. Chính miệng Hồ Súc nói với Yun Ji, rằng Taehyung sau khi mẹ đuổi đã một mình bỏ đi khỏi Hàn Quốc. Tại Trung Quốc, Taehyung mệt rã rời nằm phịch xuống giường. Chuyện đáng lo đầu tiên xem như đã giải quyết xong. Không cần bận tâm đến việc hết tiền nữa. Anh xin thử giọng tại một công ty đào tạo ca sĩ. Họ nói anh hát không tệ. Phần sau lại muốn anh đến thử lại một lần để tiến hành xét tuyển. Ngoài việc đó ra, anh cũng làm thêm ở một quán bán bánh hoành thánh. Bà chủ đối với anh cũng rất dễ chịu. Lương tháng vừa đủ, còn muốn nhận anh làm con trai. Anh nói mình là người đồng tính. Bà cũng vui vẻ chấp nhận. Trước tiên đến đây, Taehyung đã chọn mua một quyển sách dạy tiếng Trung. Ban đầu lúc tính tiền quyển sách thì có chút khó khăn. Anh phải lật xem nói như thế nào thì người thanh toán mới hiểu. Cho nên, lúc này anh đi đâu cũng phải cầm theo quyển sách. Cũng may là nó dày nhưng không lớn bằng một gang tay. Đang mơn man suy nghĩ, Taehyung bị tiếng đập cửa làm giật mình. Vội đi ra mở thì bị cậu bạn kế phòng dí dĩa bánh crepe sầu riêng lạnh băng vào mặt với nụ cười sáng chói. Tae, Tae, bánh này là của cậu đây. Tôi mới làm lần đầu. Cậu ăn thử đi, cậu gọi tôi như vậy nghe kinh chết đi. Đừng xem tôi như con chuột bạch của cậu. Được rồi, đưa lại đây, em chép 12, cách chương.